Chương 74, tiến nhập thang chi quốc. Lần thứ 3 nhận giới đại chiến, ở từng trải dài đến 8 năm ma. Sát sau đó, hoàn toàn buộc phát ra, trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ nhận giới đại lục. Hiện nay chủ yếu khai chiến quốc gia chỉ có hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc, thổ chi quốc cùng với phong chi quốc mặc dù không có động tĩnh, chẳng qua cũng là đã dục dịch, thì dường như độc xà giống nhau tìm kiếm thời cơ thích hợp, chuẩn bị đối với cái tên này là chiến tranh con mồi ngoan cắn một cái. Mà những thứ khác một ít quốc gia nhỏ, cũng ở đây lần thứ 3 nhận giới đại chiến bầu không khí giới, nguyên bản có tranh chấp trực tiếp bạo phát chiến tranh, không có tranh chấp cũng chế tạo tranh cãi, lại bạo phát chiến tranh. Nói tóm lại, liền là cả nhận giới đều là đã rơi vào hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều có người giết cùng bị giết, một nhàn nhạt lệ khí cùng tử khí nhẫn nhị giới trên đại lục bắt đầu tràn ngập. Đây chính là chiến tranh cước bộ mỗi một lần nhận giới đại chiến bạo phát, tạo thành tử vong không chỉ là này chết ở trên chiến trường hơn vạn nị ra, càng nhiều hơn chính là này đã bị chiến tranh lan đến, mà trôi dạt khắp nơi mấy trăm ngàn thậm chí là trên một triệu bình dân. Mỗi một ngày đều có đếm không hết bình dân chết ở đói khổ lạnh leo trong, mỗi một ngày đều có đếm không hết bình dân chết ở sơn tặc giặc cỏ trong tay, trong chiến tranh được lợi là những nước lớn đó, xui xẻo thật là những thứ này bình dân vô tội. Chẳng qua cái này cũng không có cách nào bên này là thế giới đi tới pháp tắc, năng lực càng thấp thực lực càng kém chỉ biết lãng phí tư nguyên, mãi mãi cũng là này số đếm lớn nhất tầng dưới chốt nhân viên, mà chiến tranh chính là đối với rác dưới thanh lý. Mỗi lần chiến tranh sau đó mang đến ngắn hòa bình, phía sau đều là do vô số thi sơn huyết hải tạo thành. Ở lần thứ 2 nhận giới đại chiến thời kỳ, tổng cộng có 4 gã nỉ dạ danh tiếng vang vọng toàn bộ nhận giới. Hầu như có thể nói đạt được không người không biết không người không hiểu tình trạng. Mà 4 gã nị dạ đều là tới từ ở được khen là thiên tài nôi cổ nổ hạ nhận thôn. Trong đó 3 vị đều là hiện giữ cổ nổ hạ thôn đệ tam đại hổ cả thổ địa, bị thế nhân xưng là tam nhẫn quần quỷ dị dạ dạ, lãnh quân nọ rổ xì ma cùng với công chu Atsuna. Trong bọn họ từng cái đều là đủ để một mình đảm đương một phía nị dạ, vô luận là đầu não, tâm tính hay là thực lực. Đều vượt qua xa là phổ thông nỉ dạ có thể so sánh với, lấy một chống trăm, lấy một đương thiên, lấy một làm vạn đều tuyệt không phải việc khó. Chính là bởi vì có 3 người bọn họ tòa chấn, dù cho hiện tại cổ nổ hạ thôn đã bắt đầu đi xuống lớp đường, chẳng qua vẫn là ngũ đại nhận thôn hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Mà người thứ 4, nếu như nói trên chiến trường uy danh, thậm chí còn ở tam nhận trên, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ nành trắng hạ tạc xạ cụ mò ở lần thứ 2 nhận giới trong đại chiến, bị những thôn khác tử hạ lệnh gặp phải sau đó có thể buông tha nhiệm vụ mà sẽ không đã bị trừng phạt nì dạ, mà đối với nhiệm vụ thắng được sinh mạng nì dạ mà nói, có thể tưởng tượng cái này cổ nổ hạ nành trắng là cường đại đến mức nào. Dựa vào trong tay một thanh đoàn đao, cùng với xuất thần nhập hóa đao thuật, liền làm cho cả nhận giới không có nì dạ không được cờ nghe tin đã sợ mất mật. Thật có thể nói là danh tiếng trung thiên, thực lực so với tam nhẫn còn phải cao hơn một ít. Chỉ bất quá sau lại bởi vì nào đó ẩn tình, cái này đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ nành trắng hạ tạc xạ cụ mò ở trong nhà tự sát, cũng là theo thời gian trôi qua mà bị người quên lãng ở trong trí nhớ. Hôm nay cổ nổ hạ thôn cùng vân nhận thôn chiến tranh, chủ yếu dẫn đầu chính là tam nhẫn dị dạ dạ, thú nạ cùng với họ rổ xì mà dị. Chỉ bất quá chân chính tham dự vào cùng vân nhận thôn chiến sự trong chỉ có gì dẻ dạ một người viện lãnh đạo bộ đội, thú nạ cùng họ rổ xỉ mà giữa 2 người còn lại là phân biệt dẫn dắt cái này một nhóm người nỉ dạ, đi trước cổ nổ hạ cùng phong chi quốc cùng với thổ chi quốc chỗ giao giới trấn thủ. Mục đích gì không cần nói cũng biết, chính là vì phòng bị lúc nào cũng có thể động thủ xa nhận thôn cùng nham nhận thôn, dù sao chúng nó cũng đều là ngũ đại nhận thôn một trong, không thể phớt lờ. Mà bởi thổ chi quốc cùng phong chi quốc tuy là dục dịch nhưng chưa bắt đầu động thủ, cho nên bây giờ chân chính phát sinh chiến tranh, cũng chỉ có hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc thôi, cũng liền ở thang chi quốc, nguyệt chi quốc cùng với âm chi quốc tam đại quốc gia chỗ giao giới. Nơi nào, cũng chính là yêu nguyệt 5 người viện muốn đi trước chiến trường. Trực tiếp ly khai sóng chi quốc, chỉ dùng nửa ngày cũng đã đến thang chi quốc, chẳng qua bởi vì sắc trời đã tối, cho nên yêu nguyệt 5 người cũng không tiếp tục chạy đi. Mà là đang trong rừng cây kia lộ túc một đêm. Đêm đen màn bao phủ đại địa, hôm nay là một ngày tốt không có trăng lượng ban đêm, chỉ có mấy cái đầy sao đang lóe lên, bóng đêm có chút đơn điệu. Đùng đùng lửa trại cháy hừng hực, 5 bóng người vây quanh cái này bên cạnh đống lửa, ở nơi này đêm khuya tối thui chung cũng chỉ có nơi đây có thể mang đến một điểm hơi yếu quang minh. Dạ Bù Dạ cùng Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hai người thật giống như lưỡng tên lính một dạng, một trước một sau đứng cách lửa trại không sai biệt lắm 10 thước ra ngoài địa phương, không dám chút nào khinh thường quan sát đến động tĩnh chung quanh. Hôm nay bọn họ đã tiến nhập Thang Chi Quốc cảnh nội, đã bước trên mảnh này nhận giới đại lục, như vậy cũng chính là tương đương với chỉ nửa bước tiến nhập chiến trường, ở trên chiến trường nếu như không cẩn thận đây chính là sẽ chết. Mẹ tờ rủ mì cùng ở Mizuji hai nữ sinh ngồi ở bên đống lửa, lẫn nhau dựa chung một chỗ nói lặng lẽ nói, cái này thời gian mấy ngày cũng là khiến hai người nhanh chóng quen thuộc, dù sao trong đội ngũ hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ nữ sinh. Mà Yêu Nguyệt thì là dựa vào lấy bên cạnh một gốc cây làm mà ngồi, hai tay hoàn phòng, hơi nhắm mắt lại, tựa như ngủ giống nhau, trên thực tế đại não cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Nguyên bản 10 cái nỉ dạ tham gia nhận giới chiến tranh cũng đã đủ thiên phương dạ đảm sự tình, hiện tại cũng chỉ còn lại có 5 người, càng là tương đương với tuyết thượng thêm sương, chuyến đi này có thể nói là thập tử vô sinh đường. Hơn nữa nguyên bản có một giống phủ gủ kỵ sĩ cả dạn như vậy có kinh nghiệm chiến tranh thượng nhẫn mang theo nói, bọn họ thích hướng chiến tranh sinh hoạt chắc cũng sẽ khoái thượng rất nhiều, mà bây giờ cũng chỉ còn lại có Yêu Nguyệt năm không có trải qua chiến tranh, thậm chí tài tốt nghiệp 2 năm tiểu bạch, không thể không nói thật là hết sức lớn đảm. Mặc dù có chút đáng tiếc, chẳng qua Yêu Nguyệt lại cũng không hối hận, hướng phủ gủ kỳ sĩ cả dạng người như vậy, nếu như không sớm một chút diệt trừ nói, như vậy đến chiến trường cũng chỉ sẽ đem nhóm người mình cho rằng cái khiên sử dụng ai chẳng qua mặc kệ tiền đồ biết bao nhấp nhô bụi gai. Yêu Nguyệt đều đã phải mang của BNHN đi tới, đồng thời ở bình an vô sự đi về tới, đây là hắn vô luận như thế nào đều muốn làm. Mà nếu như không làm được, kết quả như vậy dĩ nhiên là không cần phải nói, chỉ là đi qua trên chiến trường tăng mấy cổ thi thể mà thôi cầu vóng, miễn phí xem, cầu vóng quan phương GGG rút, 599 0308 8 VDVDVD, tiêu nhật hoặc, con.